Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, thắng. Xông vào tất cả mọi người trước mặt là Kiana, trên thân quấn quanh lấy bốn loại khác biệt dị tượng: liệt diễm thiêu đốt, cuồng lôi từng trận, khói đen bốc lên, gió bão tứ ngược. Tại cái này bốn loại dị tượng ở giữa, là tại trong hư vô tự nhiên xuyên thẳng qua không gian chi lực, ngưng tụ hắc bạch phân minh, hạch tâm vì màu vàng á không chi mâu, hướng Ruler of the End phương hướng công kích qua. Ruler of the End đối mặt với cấp tốc vọt tới Kiana, đồng dạng mở ra trắng noãn tay phải, trong mắt màu vàng óng bên trong lập lòe hờ hững. Trong tay tia sáng sáng lên, như là xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Từng đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh bay ra, biến thành cùng á không chi mâu trường mâu, nghênh đón tiếp lấy. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn đến trong vòng 10 thước. Phảng phất một người đứng tại trước gương, thấy được tấm gương một bên khác phản chiếu ra chính mình. Không phân rõ chính là ai mới là trong gương người kia. Ruler of the End, rất xin lỗi ta chiếm cứ rất lâu, Kiana, cái tên này. Từ hôm nay trở đi cái tên này trả lại cho ngươi. Kiana nói chuyện, mảnh khảnh tay phải nắm chặt nắm đấm, hướng Ruler of the End trên mặt đập tới, mang theo muốn đánh nát tấm gương quyết tuyệt. Ta căn bản không phải Kiana, nhớ kỹ tên của ta. Ta là K423. Nghe được Kiana lời nói, Ruler of the End nguyên bản bị Hokai ý chí khống chế lại, mảy may gợn sóng đều không có trên mặt đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Tay phải ôm đầu, phát ra thống khổ chu lên. A, thanh âm truyền đi rất xa, chấn động toàn bộ thiên địa. Đồng thời cánh tay của nàng vung vẩy ra đi, mang theo đếm không hết quang mâu. Đón nhận Kiana nắm đấm, một tiếng vang trầm, Kiana cánh tay đứt gãy, cả người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng về phía dưới rơi xuống, mà nàng toàn thân á không chi mâu cũng bị Ruler of the End triệu hoán quang mâu đánh nát. Thân thể quần áo phía trên xuất hiện rất nhiều tổn hại, máu tươi thẩm thấu mà ra, chiếu xuống giữa không trung. Phảng phất hồng bảo thạch, bởi vì trong cơ thể Hokai Energy lượng cấp chênh lệch, nàng cuối cùng không phải là đối thủ của Ruler of the End. Nhưng là nàng không để ý chút nào, ngược lại lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Câu nói này ta muốn nói rất lâu, rốt cuộc nói ra, cảm giác sảng khoái. Tiểu cô nương, chỉ là gọi ra tên của mình, có cao hứng như vậy sao? Khẽ hé môi son. Kiana nhân cách bên trong Sirin bộ phận chiếm cứ thượng phong, biểu lộ biến thành có chút lãnh đạm, nhẹ nói, đúng vậy, đây là ta cho tới nay nguyện vọng, ta hy vọng mọi người thích ta, không phải là bởi vì ta là Kiana, mà là bởi vì ta là K423, biểu lộ biến trở về nhu hòa. Kiana hướng về phía dưới, trên thân bao trùm lấy xe đầu Nine Moonblade bọc thép. Một mặt lo lắng xông lên Michiray cùng Siegfried nhìn lại, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thật là một cái hèn mọn nguyện vọng. Sirin nhân cách khinh thường nói một câu, trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp tục nói, đã ngươi nguyện vọng là cái này, vậy ta ban cho ngươi đem hắn thực hiện lực lượng. Ngươi biết nhìn thấy ngươi cùng Ruler of the End đến cỡ nào khác biệt, cho nên tiếp xuống thân thể của ngươi liền giao cho ta đi. Tốt, không có chút gì do dự, Kiana nhân cách trực tiếp đáp ứng. Một mực hạ xuống thân thể vậy mà dừng lại, vết thương trên người cũng đình chỉ đổ máu, bắt đầu tự động khép lại, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Sirin nhìn lên bầu trời còn tại thống khổ chu lên, đem đếm không hết quang mâu hướng phía dưới ném mạnh Ruler of the End. Nỉ non tự nói, Trung Yên Ruler lại như thế nào? Trên thế giới này, chỉ có ta mới là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Ruler. Bất kỳ cái gì gây trở ngại ta, mặc kệ là người vẫn là ruler, đều muốn bị xé nát thành bụi phấn. Tiếng nói vừa ra, Siren phóng lên tận trời, giang hai cánh tay, vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hàng ngàn hàng vạn hố đen xuất hiện, đem Ruler of the End thả ra quang mâu hấp thu, một lần nữa thả ra, cùng Ruler of the End đến tiếp sau thả ra quang mâu đụng nhau. Sau đó bạo tạc, mãnh liệt tiếng nổ chấn động bầu trời, để bốn phía ngay tại công kích người tất cả đều nhìn lại. Mặt lộ chấn kinh, đây cũng quá mạnh đi, vậy mà có thể cùng Ruler of the End đối kháng chính diện. Ta nhớ được tên của nàng là Kiana, nàng là quái vật sao? Roland con ngươi co vào, trong tay cờ xí vung vẩy tốc độ chậm xuống. Nàng không phải là quái vật cũng không phải Kiana, tên của nàng là K423, là Hokai nữ vương. Một bên Michelangelo nhìn lên bầu trời, cảm thán một câu, đẳng cấp này chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Chúng ta chỉ có thể vì nữ vương đại nhân dâng lên chúc phúc. Talet bổ sung một câu, những người khác cũng là phản ứng giống vậy. Trong lúc nhất thời, nữ vương không ngừng bên tai, vang vọng bốn phía, thanh âm hội tụ vào một chỗ, hóa thành cực lớn thủy triều, xông thẳng tới chân trời, cũng tiến vào Siren lỗ tai, để trên mặt nàng dáng tươi cười biến thành càng thêm điên cuồng. Tiểu cô nương, đã nghe chưa? Hiện tại tất cả mọi người tại truyền tụng tên của ngươi. Vì thế mà cảm thấy vinh hạnh đi. Tiếp xuống, để chúng ta cho Ruler of the End một kích cuối cùng đi. Hai tay giơ cao, Siren sau lưng tất cả lỗ đen phương hướng xoay chuyển, đem phía sau chúng vũ trụ liên quân đánh ra công kích hấp thu. Dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đảo chừng vạn mét phạm vi, không biết dài bao nhiêu cột sáng, hướng Ruler of the End vọt tới, giống như súng laser đánh con muỗi. Đạo này trong cột ánh sáng ẩn chứa đến từ 5.000 vũ trụ. Toàn bộ cường giả năng lượng, có thể so với thiêu đốt hàng tinh, sáng chói nhiệt độ đủ để đem hết thảy nóng chảy. Siren trên thân thể bốc cháy lên không màu hỏa diễm, trắng như tuyết như gốm sứ trên da thịt xuất hiện giống mạc nhện vỡ vụn hoa văn. Chuyển di cường đại như vậy công kích, coi như nàng là năm hạch ruler cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà cao nỗ lực mang tới là cao hồi báo, cột sáng từ mặt đất bắn tới bầu trời, đem toàn bộ địa cầu đại khí đều quấy. Ruler of the End thân thể nứt toác ra từng đạo miệng máu. Đại lượng Hokai Energy xói mòn. Trên thân thể bao trùm Hokai Energy tạo thành quần áo cùng con mắt thần bí hình dáng vật sáng toàn. Bộ tiêu tán, biến thành nhu nhược nữ hài. Phi tốc hướng lên bầu trời phía dưới rơi xuống. Kết thúc, nhẹ giọng nỉ non, Siren cũng nhịn không được nữa. Cũng cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống. Cũng không lâu lắm, nàng cũng cảm giác thân thể bị một cái ấm áp ôm ấp vờn quanh. Từ từ mở mắt, đập vào mắt là Michiray không phải rất anh tuấn nhưng lại phi thường dễ nhìn gương mặt. Siren đại nhân, cậy mạnh gì gì đó, cũng không phải một chuyện tốt a. Nhân loại, ta nhưng không có tại cậy mạnh, ta còn chưa dùng hết toàn lực. Siren giãy giụa lấy, liền muốn từ Michiray trong ngực nhảy ra ngoài, lại đột nhiên kịch liệt ho khan, máu tươi chiếu xuống trước ngực. Vâng vâng vâng, Siren đại nhân là mạnh nhất nữ vương đại nhân. Michiray thuận nói một câu, dùng voi oan giang phỏng chế ra Valkyrie bạo liệt dược tề, cho Siren đút xuống, phục dụng dược tề, Siren ngọn lửa trên người dập tắt. Thương thế đã khá nhiều, cảm thụ được Michiray ôm ấp, sắc mặt có chút đỏ lên. Nhân loại, trước đó người đã nói chiến thắng Ruler of the End về sau. Liền trả lời ta vấn đề, hiện tại ngươi trả lời đi, tuyển ta còn là tuyển tiểu cô nương này. Liên quan tới đáp án này, Siren đại nhân so ta rõ ràng hơn không phải sao? Michiray không có trực tiếp trả lời, chỉ là mỉm cười, nắm nhìn Michiray gương mặt. Sau một lúc lâu, Sirin hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhân loại, hết thảy đều kết thúc sau. Chuẩn bị cho ta một bộ thích hợp thân thể đi. Không có vấn đề, Michiray vui vẻ đáp ứng. Nhìn thấy Sirin đỉnh đầu độ thiện cảm biến thành 200. Sau đó trước mặt bắn ra một loạt màu đen khung chat. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.